Cưới vợ trước so chiêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, thang máy của một tòa cao ốc dừng lại, cửa một căn hộ được nhẹ nhàng đẩy ra khiến phụ nhân đang ngồi trên salon chú ý. Lập Hành, con về rồi. Tuổi thật 55 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt nên xem ra chỉ 40, mẹ của Tu Lập Hành. Tú Dung ôn nhuyễn xinh đẹp, khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, giống như bao người làm mẹ trong khắp thiên hạ thấy con trai trở về liền quan tâm thăm hỏi. Đói bụng rồi sao, mẹ đi xào cá cơm cho con. Vừa nói xong vừa đứng dậy đi về hướng phòng bếp. Mẹ, không cần làm phiền, con ăn rồi. Tu Lập Hành vội vàng lên tiếng ngăn cản, đem mẹ kéo về ngồi trên ghế salon. Còn mẹ ăn chưa, sớm ăn no. Cười vỗ nhẹ con trai ngồi bên cạnh Tu Tú Dung, cảm thấy con trai hôm nay có chút không giống ngày thường, cẩn thận quan sát một hồi lâu, nhịn không được hỏi thăm. Nhìn con hôm nay tâm tình tốt như vậy, có chuyện tốt gì sao? Sao vậy? Tu Lập Hành nâng đuôi lông mày hứng thú, hỏi ngược lại, không hiểu mẹ mình tại sao lại cảm thấy như vậy, con là do mẹ sinh, tâm tình có tốt hay không, chẳng lẽ mẹ còn không nhìn ra được sao? Người làm mẹ trên khắp thế gian này đều như vậy, nhìn thấy con mình cái mông nhiệt lên liền biết nó muốn đại tiện. So sánh, kiểu gì vậy trời? Tu Tú Dung tất nhiên nhìn thấy độ cong trên khóe môi con trai liền biết tâm tình hắn tốt xấu. Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ mỉm cười, nhắm mắt trầm ngâm một lát, giống như cuối cùng cũng sửa sang suy nghĩ xong, chậm rãi mở mắt nhìn về phía mẫu thân, kiên nhẫn tĩnh hậu đáp lời. Mẹ, con nghĩ con có hảo cảm với một người con gái. Chứa đựng ý cười, hắn với mẹ trước giờ chưa bao giờ giấu nhau chuyện gì. Thật, Tu Tú Dung đầu tiên là cả kinh, sau đó là tràn đầy vui mừng truy vấn. Con gái nhà ai, lúc nào thì biết, có thể mang về cho mẹ nhìn một chút. Hỏi tới liên tiếp như vậy khiến cho Tu Lập Hành không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể luôn miệng kêu. Mẹ, đừng kích động, con cùng cô ấy mới quen đây thôi. Ý thức được mình quả thật có chút thất thố, Tu Tú Dung ái ngại cười cười, đừng trách mẹ khoa trương, chẳng qua là trước đây chưa từng nghe con nói có hứng thú với ai, còn tưởng con sắp thành hòa thượng. Ai, có đôi lúc bà nhịn không được nghĩ, có phải hay không quan hệ của mình cùng chồng trước khiến đứa nhỏ này đối với tình cảm nam nữ có chút lãnh đạm, đối với hôn nhân cũng không hy vọng, thậm chí còn hoài nghi mình đời này không thể nhìn con trai lấy vợ, cũng không thể ôm được cháu. Thật không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng lại có hảo cảm với con gái, điều này nghe qua sao có thể không phấn chấn đây. Hòa thượng, mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? Bị mẹ làm cho tức cười, Tu Lập Hành lắc đầu nhạo báng. Chỉ riêng chuyện ăn chay đã khiến con nghĩ cả đời này không cần dính dáng gì đến hòa thượng rồi. Nhớ tới con trai có lẽ là do lúc nhỏ ăn rau cỏ nhiều, lớn lên ngược lại trở thành chủ nghĩa ăn thịt, Tu Tú Dung cũng không khỏi cười. Bất quá nụ cười lại chứa mấy phần thương cảm, đều là mẹ không có năng lực, cho nên mới để con lúc nhỏ không có cơ hội ăn thịt, chỉ có thể mỗi bữa cơm đều phải ăn rau xanh qua ngày. Nhớ lại quá khứ lòng chua xót, Tu Tú Dung không khỏi đỏ hốc mắt. Mẹ nói chuyện này làm gì? Chúng ta bây giờ không phải rất tốt sao? Ôm bả vai mẹ an ủi, Tu Lập Hành cố ý nói sang chuyện khác. Mẹ có muốn nghe con kể chuyện làm thế nào quen biết cô ấy không? Góc truyện audio.com. Quả nhiên, sự chú ý của Tu Tú Dung lập tức bị rời đi. Luôn miệng thúc giục, nói mau, rất hài lòng gật đầu một cái, Tu Lập Hành lúc này mới chậm rãi đem mọi chuyện kể ra. Hắn tự tiếu phi tiếu lắc đầu cảm thán. Có chút, phiền toái kia, hàn khẽ một tiếng, Tu Tú Dung cười mắng. Muốn đeo, đuổi con gái còn sợ gì phiền toái, còn có nói muốn theo đuổi sao? Khiêu mi, hắn cố ý, nói ngược lại, nếu thật không muốn theo đuổi con cần gì phải phiền não như vậy, hiểu con không ai bằng mẹ, Tu Tú Dung không nhịn được xem thương. Bị nói trúng tâm tư, Tu Lập Hành hơi quẫn bách lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó che miệng ho nhẹ mấy cái. À, rất ít khi thấy đứa nhỏ này có loại vẻ mặt như vậy. Chẳng lẽ là, e lệ, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng Tu Tú Dung là người mẹ tốt cũng không thừa cơ nhạo báng, ngược lại vui vẻ khích lệ. Nếu là, em gái của đồng nghiệp không phải vừa hợp sao, biết rõ bối cảnh của nhau, đồng nghiệp biết rõ phẩm hạnh của con nhất định sẽ nói lời tốt đẹp, hoặc giả còn có thể giúp đỡ con. Mẹ không biết rõ nên mới nói như vậy. Cười cười, lắc đầu, Tu Lập Hành chỉ nghĩ đến kỳ nhạc huynh đệ, yêu em gái phát cuồng. Cộng thêm hôm nay ở tiệm sửa xe, Giang Phụ tỏ thái độ hận không thể đem hết sinh vật giống được ra xa con gái, hắn đã cảm thấy ngày sau nhất định đặc Sắc bất quá, cuộc sống chính là phải có khiêu chiến mới có. Vui thú, không phải sao? Là ý gì? Tu Tú Dung không hiểu, mặt tràn đầy buồn. Bực, không có gì, lắc đầu Tu Lập Hành không có ý định. Giải thích chuyện nhà họ Giang ba đời chỉ có một cô con gái, dẫn đến hiện tượng. Toàn bộ nam nhân trong tộc sủng như bảo vật yêu như mạng, hắn thẳng thắn nói. Sang chuyện khác, đúng rồi, mẹ cùng bác Vương gần đây ra sao? Kia, làm gì có thế nào? Con đừng đoán bừa, bỗng, dừng, Tu Tú Dung vốn dĩ ôn nguyền lại hiện lên vẻ thẹn thùng, da mặt hơi ửng đỏ. Làm cho người ta nhìn vào đã biết bên trong có chuyện lạ, nhưng ngoài miệng vẫn. Liếc liếc xoay xoay phủ nhận, mẹ đỏ mặt, Tu Lập Hành hứng thú, Vân Đạm Phong, khinh chỉ ra sự thật, kia, nào có, lắp bắp phản bác nhưng hai tay lại, theo bản năng che gò má. Mẹ, bác Vương rất tốt với mẹ, không phải sao? Nhẹ, nhàn ôm lấy bả vai gầy yếu của mẹ, hắn ôn nhu khích lệ. Hắn biết bác Vương là 3 năm trước đi công viên khiêu. Vũ mới gặp mẹ mình, bác Vương tang vợ nhiều năm, mà mẹ cũng đã cùng người cha. Đẻ vô trách nhiệm của hắn ly dị 20 mấy năm rồi, sau khi hai người quen. Biết nói chuyện đều rất ăn ý, bác Vương đối xử với mẹ rất tốt, thậm chí còn vì. Mẹ mà cố ý lấy lòng hắn, mong có thể được hắn đồng tình, mà mẹ đối với bác. Vương cũng rất tốt, nếu mẹ cũng không có bài xích, hắn sẽ rất tán thành bà tìm. Được tình yêu tuổi xế chiều tìm được bạn già, hiểu được ý tứ trong lời nói của con trai Tu Tú Dung. Khẽ thở dài một cái, bác Vương của con thật sự rất tốt, chỉ là mẹ. Mẹ, ý tứ, phía sau khó nói thành lời, chỉ vì một làn hôn hân tan vỡ khiến bà tràn đầy sợ. Hãi, cảm thấy có thể cùng con trai sống nương tựa lẫn nhau như vậy đã là rất tốt, mẹ, một người đàn ông không tốt cũng không có nghĩa. Khắp thiên hạ không còn đàn ông tốt, mẹ không thể cua đũa cả nắm, bằng không. Bác Vương sẽ rất oan ức mà con cũng vì phái nam cảm thấy oan ức. Nháy nháy, mắt cố ý pha trò Tu Lập Hành ngoài đường tỏ ra đạm mạc nhã nhặn nhưng về nhà. Hắn nhưng có thể vì muốn chọc vui mẹ mà đùa giỡn như trẻ nhỏ. Khóc chuyện audio chấm cơm. Con nói cái gì đó, cười một hồi, Tu Tú Dung đầu tiên, là ngớ ngẩn, sau đó chần chờ mở miệng, con thật sự không phản đối, mẹ, không chờ mẹ nói xong, Tu Lập Hành liền kiên, định nói, chỉ cần mẹ hạnh phúc con liền hai tay hai chân tán thành. Nghe vậy, Tu Tú Dung đỏ hốc mắt nhưng khóe miệng lại, nở nụ cười hạnh phúc, có một con trai chi kỳ lại thành đạt như vậy, bà cảm. Thấy đoạn hôn nhân tan vỡ trước kia cũng không phải thất bại lắm. Nếu con đã tỏ rõ lập trường, như vậy, cố ý dừng một chút Tu Lập Hành đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, thình lình xuất chiêu. Cuối tuần này bác Vương mời mẹ đi Đông Hải 2 ngày, mẹ rốt cục có đi không? Gì, hắn làm sao biết, Tu Tú Dung sửng sốt ngơ ngác nhìn con trái khóe miệng. Đang xóa sạch dấu vết xảo trá, đột nhiên hiểu ra. Con, bởi vì quá mức giật mình, trong thời, gian ngắn lại nói không thành câu. Đúng vậy, mỉm cười gật đầu Tu Lập Hành hợp tình hợp lý nói. Mấy ngày trước bác Vương gọi, điện cho con, nhờ con nói hộ vài lời, nghe hắn thừa nhận không kiêng kỵ Tu Tú Dung phát. Hiện mình bị con trai đem bán, vừa giận vừa tức cười, lại càng thẹn thùng, quẫn. Bách cuối cùng cũng chỉ có thể đỏ mặt lên tiếng trách cứ. Đàn ông các người, đều không phải đồ tốt, dứt lời ôm quần áo vừa xếp xong chạy về phòng quyết. Định tìm cơ hội hào hào dạy dỗ lão Vương. Thiệt là, cũng bỏ hết một chân vô quan tài rồi chuyên, như vậy cũng đi tìm vãn bối làm thuyết khách hắn không biết mất thể diện sao. Thấy mẹ thẹn thùng chạy về phòng Tu Lập Hành không? Quên lấy âm lượng vừa đủ cho người bên trong phòng tuyệt đối nghe được mà nói. Mẹ không phản đối sao? Nếu đã không phản đối, vậy con gọi điện thoại cho. Bác Vương, nói bác ấy biết mẹ nhận lời, đợi nửa phút cũng không nghe trong phòng phát ra âm. Thanh cự tuyệt nào Tu Lập Hành nhận định mẹ đã chấp nhận, lập tức không khỏi. Cười một tiếng, hắn là thật lòng hy vọng mẹ có thể có được tình. Yêu của bà tìm được một người đàn ông yêu thương bà làm bạn cùng nhau nắm tay. Đi đến hạnh phúc nửa đời sau, mà thông toàn cầu đầu tư, vẫn như cũ bận rộn hơn, nửa thân đều là người quản lý quỹ, đầu đề câu chuyện tắt. Nhiên là tin tức chứng khoán cùng tài chính toàn cầu, nhưng khi chuông điện thoại của Kỳ Nhạc huynh đệ vang. Lên thì hết thảy đều thay đổi. Cái gì? Tiếng nói như sấm rền, Giang Hâm Kỳ không để. Ý đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn mà đập bàn đứng lên, giống vào di động. Bà nói có nam nhân muốn gây sự chú ý của Tiểu Mân, mời nó đi ăn cơm. Chỉ nghe lời này vừa nói ra, Giang Hâm Nhạc ngồi cách. Vách giống như là luyện càng khôn đại na di trong nháy mắt đến đứng cạnh anh em. Của mình cũng giống vào điện thoại. Người nào, là ai, dám cua em gái con, liền cua mẹ già nhà hắn.

ta đây có 2 tờ vé xem phim, chúng ta cùng đi. Xem đi, gì, xem phim, tựa hồi không ngờ hắn sẽ mở miệng, mời. Giang Tâm Hồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó có vẻ kinh hỉ cùng hốt hoảng. Cùng ta, chấm, đúng, không chút do dự, hắn quả quyết thanh thoát, nói, 10 giờ, gặp ở trước cửa rạp FX, được không? Nha, ách ta là nói nhưng, có thể, lắp bắp nàng ngơ, ngác đáp ứng tựa hồ có chút không phản ứng kịp. Tốt lắm, lát nữa gặp tạm biệt, dứt lời Tu Lập Hành, nhanh chóng ngắt điện thoại, sau đó ngửa đầu cười sướng lên. À thuận lợi như vậy, không nghĩ tới, Kỳ Nhạc huynh đệ, khôn khéo như vậy, lại có em gái ngô ngơ như thế, nên nói là bảo hộ quá mức hay là gia giáo không? Nghiêm, dù thế nào, hắn thành công bước thứ nhất vô cùng đáng. Ăn mừng, bên kia Giang Tâm Hồng cúp điện thoại xong vẫn như cũ. Không hồi hồn được cả người hoảng hốt trở lại trước bàn ăn, vẻ mặt ngốc trẻ. Dại ra, đang khò khè nuốt cháo, Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm. Là sao rồi, sớm như vậy ai lại gọi cho ngươi? Ăn, sáng còn chưa ăn được một nửa thế nào đi đón điện thoại trở lại người giống. Như mất hồn, đột nhiên giật mình tỉnh lại, Giang Tâm Hồng đỏ mặt. Lên, lắp bắp hốt hoảng luôn miệng phủ nhận. Không, không có việc gì. Gì, góc chuyện audio.com. Nàng khẩn trướng cái gì? Không có chuyện nàng làm. Gì trột dạ, tuyệt đối có vấn đề. Mắt hồ nhíu lại, Giang Mãn Phúc vung trường vỗ mạnh. Lên bàn, đỉnh đạt quát. Không có chuyện ngươi vội cái gì. Đừng nghĩ lừa gạt, lão tử không phải dễ qua mặt. Nói, rốt cục là ai gọi tới. Tìm người làm, gì, hỏng bét, tuyệt đối không được để ba biết có nam nhân. Hẹn nàng ra ngoài, nếu không nhất định lại bị phá hư. Người bạn hẹn con đi, xem phim thôi ạ, hàm hồ trả lời, Giang Tâm Hồng ý đồ nói lướt qua. Ba, người, cũng rất phiền đi, bạn, cái dạng bạn bè nào, ta có biết không, không, cho qua như vậy, cấp bách hỏi. Bạn bè của con cũng đâu phải ai ba cũng biết, quệt, miệng, nàng bất mãn chu môi. Hàm hồ, từ nhỏ đến lớn, bạn bè nào của ngươi mà ta. Không biết, Giang Mãn Phúc vô cùng có tự tin đối với giao thiệp của con gái. Tuyệt đối là nắm rõ như lòng bàn tay, trừ phi là nàng lén lút tới lui không cho. Hắn biết mà nàng nếu kết bạn không cho hắn biết 100% là nam nhân. Nghĩ tới đây, Giang Ninh Mãn Phúc trong lòng nháy mắt càng. Thấu đáo, là nam, mẹ nó, có phải tên họ Tô mấy ngày trước cùng ăn cơm? Chết, tiệt, lão tử chưa dạy cho hắn một bữa, hắn cũng không biết sợ. Vừa giống mắn, vừa bắt đầu cuống tay áo, một bộ muốn. Lập tức động thủ động cước, không thể không nói, đối với kết giao của con gái, đại. Lão đầu Giang Mãn Phúc có trực giác dị thường nhạy cảm, lập tức đoán được người. Gọi tới nhất định là Tu Lập Hành, chẳng qua hắn đoán được rồi, phía sau lại lập. Tức có một bàn tay không khách khí, bằng, một cái đánh vào ót, người cái người thua lỗ này lại muốn làm gì? Đem, mâm cơm để lên bàn, Giang Mãn Phúc lão bà đại nhân Trần Nguyệt Tú chống nạnh. Quát dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn, ngươi hung thần ác sát đem mấy nam sinh muốn. Theo đuổi tiểu mân từng người một cưỡng chế rời khỏi, hại nàng hiện tại ngay cả. Chút sơ luyến cũng không có, là như thế nào? Ngươi tính để nàng thành bà cô, già cả đời cũng không ai thèm lấy sao? Mắt thấy hậu viện mạnh nhất trong nhà xuất hiện Giang. Tâm Hồng thật nhanh hướng mẹ quang đi ánh mắt cầu cứu, được trả lại ánh mắt. Yên tâm, bao ở trên người ta, thoáng chốc cảm động muốn khóc. Ô trong nhà cũng chỉ có mẹ bình thường nhất sẽ ủng hộ. Nàng, sẽ không ngăn trở nàng cùng nam sinh ra ngoài. Chết tiệt, bà cô già thì bà cô già, lão tử nuôi được. Rất tốt nữa là, xoa lấy chỗ đau trên đầu, Giang Mãn Phúc vẫn khí thể bừng. Bừng, không chút hối cải. Trong mắt hơi híp, Trần Nguyệt Tú không nói hai lời phì phì bụng hướng hắn véo xuống, lấy được. Ngao, một tiếng kêu đau thảm thiết nàng mới mặt hung tàn cáo kỉnh cảnh cáo. Giang Mãn Phúc ta cho ngươi biết ta mới sẽ không đế cho tiểu mân làm bà cô. Già, ngươi nếu dám lần nữa pha hư, cũng đừng trách ta mài sẵn dao. Ta ngán, cái nhà này, cái nhân vật, bình thường nhất nhà, cũng giữ như vậy, dứt lời lại, bằng, một cái hướng đầu của hắn giáng, xuống một trường, sau đó quay đầu dục con gái. Tiểu mân, có người hẹn con ra, ngoài có phải không, khó được ngày nghỉ, là nên đi loanh quanh một chút. Đi, đi, đi, nhanh đi thay quần áo, đừng lo ba ngươi, có ta canh hắn. Có khắc tinh của ba làm núi dựa, Giang Tâm Hồng biết. Hết thảy đều ổn thỏa, lập tức vui vẻ chạy tới ôm mẹ. Mẹ con liền biết người, tốt nhất, dứt lời, xoay người hướng trên lầu xông lên, chuẩn bị đi chọn y phục. Hay, uầy, ba còn chưa có đồng ý, Giang Mãn Phúc. Đu ỏi theo ở phía sau gọi, lòng tràn đầy bi phẫn. Góc chuyện audio.com, ngươi trở lại cho ta. Chấm, một thanh níu lấy lỗ tai người. Bên gối, Trần Nguyệt Tú sớm đem chồng nhìn thấu. Đừng tưởng rằng như vậy có thể thừa cơ chạy ra ngoài. Đi theo phía sau phá hoại ta hôm nay tuyệt đối không để ngươi bước ra khỏi. Cửa, hoa, lão bà, buông tay. Buông tay, như vậy thật khó, coi, Giang Mãn Phúc hoa hoa kêu to, đơn giản chỉ có thể bị kéo trở lại bàn ăn. Vì thế, bị vợ cường lực áp xuống, thường ngày Giang Mãn Phúc uy phong, giờ này cũng chỉ có thể đáng thương làm tượng gỗ, muốn tránh. Qua pháp nhãn của lão bà đại nhân cũng không được, cuối cùng chỉ có thể trốn. Vào nhà vệ sinh, gọi điện thoại cho hai đứa con sinh đôi vì muốn ngày thường có. Thể ngủ nhiều thêm một chút mà chạy đến gần công ty mua một căn phòng, đè thấp. Tiếng nói lén lút thông báo tin tức, A Kỳ ta là papa, mẹ nó, mặt trời chiếu đến mông rồi, còn ngủ cái gì, nhanh lên gọi A nhà cùng dậy, có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho. Hai ngươi, mới vừa có người gọi điện thoại cho Tiểu Mân, thật giống như là hẹn. Nàng đi ra ngoài ta hoài nghi là tên họ Tu ăn cơm với Tiểu Mân lúc trước. Mẹ, ngươi, hắn là đồng nghiệp của các ngươi đó, khốn kiếp, vụ này giao cho các. Ngươi đi nhìn, em gái các ngươi bị thiệt ta liền đem anh em hai ngươi lột ra. Xuống nhún xì dầu ăn cơm, dã man, cách chương.